Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1521, chém giết Nghĩ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song, Linh Thập Nhị cùng Linh Thập Tam đều có trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hàn Sâm theo con kiến đại quân một chỗ nhập vào tí hộ sở bên trong. Mang theo một đám mù quáng con kiến ở tí hộ sở nội loạn đi dạo. Những thị huyết nghĩ đó không đuổi kịp Hàn Sâm, gặp gỡ chặn đường sinh vật trực tiếp liền cùng nhau tiến lên phân mà thực chi. Liền những kia kiến trúc đều bị chúng nó phá tan xé rách. Như dòng lũ cùng thị huyết nghĩ đoàn trong chốc lát cũng đã đem hoàng cấp tí hộ sở bao phủ hoàn toàn. Chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, đầu đầu cũng có một mảnh hải dương màu đỏ như máu. Ta muốn giết ngươi. Linh Thập Nhị nhìn thấy tí hộ sở bên trong sinh linh bị thị huyết nghĩ từng cái xé nát nuốt. Cái kia đều có hắn thật vất vả thuần phục, răng đều sắp muốn cắn chảy ra máu. Linh Thập Tam chặt chẽ lôi kéo Linh Thập Nhị, không để hắn vọt vào cùng Hàn Sâm liều mạng. Hiện tại bên trong đâu đâu cũng có điên cuồng thị huyết nghĩ. Nghĩ Vương cũng ở chính giữa trước, đi vào cũng chỉ có chịu chết một con đường. Hiện tại Linh Thập Tam duy nhất vui mừng chính là bọn họ ám linh tộc linh hồn chi thạch đều ở ám linh tí hộ sở bên trong. Bằng không hiện ở cái này tí hộ sở bị thị huyết nghĩ chiếm cứ, bọn họ cũng là xong đời. Hàn Sâm lưu Nghĩ Vương đi tới dị linh thần điện, trực tiếp đem dị linh tượng thần bên trong linh hồn chi thạch đào lên. Nhưng đáng tiếc theo linh hồn chi thạch xuất hiện cũng không phải Linh Thập Tam phụ tử, mà là một cái phổ thông hoàng tộc dị linh. Để Hàn Sâm hơi có chút thất vọng, cái kia hoàng tộc dị linh dĩ nhiên không lựa chọn hướng về Hàn Sâm thần phục, mà là trực tiếp từ nổ mà chết. Để Hàn Sâm hơi run run, suy đoán khả năng là cái kia dị linh cùng Linh Thập Nhị trong lúc đó có cái gì đặc thù liên hệ, đem tí hộ sở dằn vặt cái long trời lở đất. Hàn Sâm lúc này mới lại mang theo đàn kiến sông ra ngoài, lưu lại một cái tàn tạ không thể tả đã hầu như như là phế tích tí hộ sở. Ta nhất định phải giết ngươi. Hàn Sâm mơ hồ nghe được phía sau truyền tới một thê thảm tới cực điểm trường hào thanh âm. Hàn Sâm cũng không để ý tới, mang theo đàn kiến kế tục chạy về phía trước. Hàn Sâm, chúng ta làm sao bây giờ a? Những kia con kiến vẫn đuổi theo chúng ta không thả. Vương Vũ Hàng có chút lo lắng nói. Đem cái kia Nghĩ Vương giết, tự nhiên cũng là không sao. Hàn Sâm một bên kế tục xông về phía trước vừa nói. Làm sao giết a? Người giết được không? Xem ra Nghĩ Vương thật giống là siêu cấp bán thần. Vương Vũ Hàng nói rằng. Thử một chút xem sao. Hàn Sâm nói người đã tiến vào một con đường bên trong. Lối đi kia chỉ có một người cao. Hàn Sâm lách sau khi đi vào. Nghĩ Vương cũng vọt tới. Đem nham thạch đều cho va nát rất nhiều. Lúc này mới đem thân thể ôm ấp vào. Hàn Sâm nhìn chúng rồi cơ hội. Thái A kiếm mang theo thần chi gen hạt nhân hồng quang. Hướng về trong mắt con kiến đâm xuống. Nghĩ Vương con mắt bị đâm ra một cái lỗ máu, bị đau liền giãy giụa lui về phía sau, muốn rời khỏi hang động. Tiểu thúc, nhanh lên một chút đem nó câu dẫn đi vào, đừng làm cho nó chạy. Hàn Sâm liền vội vàng nói, người hắn muội mới câu dẫn con kiến đây. Vương Vũ Hàng khó chịu mắng một tiếng, bất quá vẫn là quay về cái kia Nghĩ Vương kêu lên. Ngốc con kiến. Nhanh như vậy chỉ sợ không phải muốn bắt ngươi Vương thúc sao? Đến a, cái kia vốn là muốn ra bên ngoài lùi Nghĩ Vương, bị Vương Vũ Hàng như thế một mắng, nhất thời mắt lộ ra hung quang, lại liều mạng hướng về bên trong huyệt động vọt vào, móng vuốt liều mạng hướng về phía trước lột, muốn giết chết Vương Vũ Hàng, làm ra hảo tiểu thúc, kế tục câu dẫn nó. Hàn Sâm một bên hướng về bên trong huyệt động đi, một la lớn, ta nói, người hắn muội có thể hay không đổi một cái từ. Vương Vũ Hàng một bên câu dẫn Nghĩ Vương vừa hướng Hàn Sâm mắng. Hàn Sâm một bên đi vào trong chạy vừa nói. Được kêu là dụ dỗ. Thật giống cũng không tốt lắm. Được kêu là mê hoặc. Tù ông, ta sát, người đến cùng có hay không văn hóa. Cái này gọi là liều mình dụ địch. Vương Vũ Hà nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đúng đúng, liều mình dụ địch. Xá không được hài tử bộ không được sói. Không nỡ người vợ không bắt được sắc lang. Hàn Sâm gật đầu liên tục. Vương Vũ Hàng giọng căm hận nói. Người mới là hài tử. Người mới là người vợ. Không có văn hóa liền xin nhờ ngươi không muốn nói nhảm nhiều như vậy có được hay không? Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là không tiếp tục nói nữa. Trực tiếp động nhấc tay đến. Trong tay Thái A kiếm thỉnh thoảng đâm hướng về phía sau đuổi tới Nghĩ Vương. Bất quá Nghĩ Vương tố chất thân thể thực sự không sai. Hàn Sâm sức mạnh cũng chỉ có thể thương tổn được nó. Muốn chí mạng nhưng không có đơn giản như vậy. Nghĩ Vương mỗi lần bị thương sau đó muốn rút đi. Nhưng đều bị Vương Vũ Hàng cho câu dẫn trở về. Làm bằng sắt thân thể cũng không chịu được Vương Vũ Hàng như vậy câu dẫn. Trên đầu bị Hàn Sâm không biết đâm bao nhiêu kiếm. Máu tươi vẫn không ngừng mà lưu. Đuổi hơn một giờ. Nghĩ Vương dần dần thay đổi có chút suy yếu lên. Cuối cùng vẫn là kéo hơn nửa ngày. Hàn Sâm mới rốt cục một chiêu kiếm đâm thủng Nghĩ Vương đầu lâu. Cái kia Nghĩ Vương lần này chỉ là giãy giụa mấy lần sẽ không có nằm trên mặt đất không động đậy. Nghĩ Vương trên mặt trước lít nha lít nhít tất cả đều là lỗ kiếm. Không biết bị Hàn Sâm đâm bao nhiêu lần. Chết coi là thật là thê thảm cực kỳ. Săn siêu cấp thần sinh vật thị huyết Nghĩ Vương. Thu được thị huyết Nghĩ Vương thú hồn. Gen hạt nhân đã vỡ. Huyết nhục không thể ăn dùng. Có thể vặt hái gen tinh hoa. Hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Nghe được săn âm thanh ở trong đầu vang lên. Hàn Sâm cả người cũng giống như là ăn nhân sinh quả cùng toàn thân thoải mái. Vẫn là săn dị sinh vật tốt mở những kia gặp quỷ gen thực vật trái cây căn bản không điều dùng. Hàn Sâm chém giết dị sinh vật thu được thú hồn xác suất cực cao. Lần này dĩ nhiên liên tục thu được siêu cấp thần thú hồn. Để hắn cao hứng phi thường. Bất quá ngẫm lại mở gen trái cây những lúc ấy. Vẫn để cho Hàn Sâm phi thường khó chịu. Nghĩ Vương thi thể chậm rãi tiêu tan. Lưu lại một cái mê người Nghĩ Vương như vậy tinh thể. Bị Hàn Sâm trực tiếp lượm lên. Đàn kiến nhìn thấy Nghĩ Vương bị giết. Từng cái đều kinh hãi chạy tứ tán. Không dám nữa đuổi tới. Vương Vũ Hàng còn muốn phải gọi. Hàn Sâm liền che cái miệng của hắn thôi. Đừng kêu. Những thị huyết nghĩ đó quá nhiều. Từng cái giết không biết muốn giết tới khi nào. Mệt cũng mệt mỏi chết rồi. Giết cái Nghĩ Vương liền đủ. Chỉ giết một cái Nghĩ Vương. Gen sinh mệnh tinh hoa đến trong túi tiền của ngươi mặt. Ta một điểm chỗ tốt đều không mò đến a, lại giết chút thần huyết cấp thị huyết nghĩ để ta bồi bổ mà. Vương Vũ Hàng không cam lòng nói rằng, thần huyết sinh vật sau đó có rất nhiều cơ hội giết. Không cần thiết đi trêu chọc như thế một đoàn thị huyết nghĩ. Còn khối này gen sinh mệnh tinh hoa, có một nửa là ngươi. Nếu như ngươi nếu mà muốn, hiện tại ta có thể trước tiên cho ngươi. Hàn Sâm hào phóng đem Nghĩ Vương gen sinh mệnh tinh hoa đưa tới Vương Vũ Hàng trước mặt. Gen sinh mệnh tinh hoa hắn có. Nhưng là vật này hắn hấp thu không được. Nếu như Vương Vũ Hàng có thể tìm tới hấp thu phương pháp. Đối với hắn cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hiện tại Hàn Sâm đã có năng lực săn siêu cấp thần sinh vật. Đến không phải rất lưu ý một khối gen sinh mệnh tinh hoa được mất. Huống chi hắn còn vừa đạt được siêu cấp thần thú hồn. Thật sự cho ta, Vương Vũ Hàng có chút không dám tin tưởng nhìn Hàn Sâm. Ở hắn trong ấn tượng, Hàn Sâm vậy cũng không có hào phóng như vậy. Cái gì thật sự giả? Muốn liền cầm, Hàn Sâm trực tiếp đem gen sinh mệnh tinh hoa vứt cho Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng nhất thời vui mừng khôn xiết, ôm gen sinh mệnh tinh hoa quả thực như ôm nhi tử như thế. Khà khà, đây đa tạ, lần sau chúng ta liên thủ tiếp giết siêu cấp thần sinh vật. Đạt được gen sinh mệnh tinh hoa tất cả đều là ngươi. Hàn Sâm chính muốn nói cái gì, lại đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm kỳ quái. Đảo mắt nhìn sang, nhất thời biến sắc mặt. Cách chương.